không có căn nhà mà em đứng tên một mình thì đừng bao giờ anh mở miệng ra nói chuyện đám cưới. Cổ sẽ không có cái đám cưới nếu người bạn trai này, người chồng tương lai này không mua được cho cổ một căn nhà mà cổ đứng tên một mình cổ, không đứng chung. Cái căn mà của ba má anh cho đó thì em sẽ đứng chung với anh, bởi vì của ba má anh cho. That's okay. Nhưng căn sau này là em phải đứng tên một mình. Cái em trai này đó làm cái gì làm, mỗi tháng vẫn phải đưa cho cổ chi phí trong gia đình là 40 triệu. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ về một cái chủ đề như thế này nè, là cái sự tính toán trong tình yêu đó đúng hay sai. Chứ thế này nè quý vị, nhiều khi mình lấy vợ lấy chồng đó thì cái bước đầu đó là mình tính cái gì? Mình tính coi là cái người vợ, người chồng này có hợp với mình không? Có cùng nhau vun vén gia đình cho mình không? Có cùng nhau gom góp tiền bạc để dành cho tương lai hay không? Hay là người vợ, người chồng này biết là người biết lo hay không? Hay là người không biết lo? Nhưng mà cũng có những lúc mà mình tính quá đó thì đâm ra nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là đối phương hình như là cái người tính toán. Và để phân biệt được một cái sự vung vén gia đình nó khác với cái sự vung vén riêng cho bản thân, phải là điều dễ đâu. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều người bạn rồi. Sau một thời gian thì các anh nói rằng thật sự hồi đó vợ anh á, anh cứ nghĩ rằng vợ anh là người hà tiện hà tặng, biết lo gia đình, để dành tiền vung vén gia đình. Vì những cái lý do đó đó thì anh cưới. Thật sự đa số người đàn ông mà khi Ngọc Nhi gặp phỏng vấn các anh đều nói như vậy nè. Người ta thích nhìn một cô gái đẹp, nhưng mà khi cưới đó người ta luôn luôn rất là tỉnh táo nha. Người ta chọn một người đàn bà mà có thể cùng người ta xây dựng gia đình, vun vén gia đình. Thì hầu như các anh đều chọn điều đó hết. Phụ nữ ta nói yêu bằng mắt, yêu bằng lỗ tai, đúng, thấy đẹp trai, nói ngọt, chiều chuộng là rớt liền. Nhưng các ông á hầu như lại rất là chuẩn xác trong vấn đề chọn vợ. Có nhiều lần Ngọc Nhi tiếp xúc với các anh thì anh nói là hồi xưa cưới vợ vì những cái lý do mà biết vung vén hà tiện hà tặng. Nhưng dần dần về đó thì thấy rằng trời ơi, vợ mình đó, nó lại quá hà tiện. Nó hà tiện đến cái mức đó mà mình không chấp nhận được. Thậm chí là bừng tiện luôn. Không thể nào tưởng tượng được mỗi lần mà kêu chi cái gì đó là cả một vấn đề. Nhưng trước hôn nhân mà đã sắp xếp tính toán rồi thì cái điều này chúng ta phải cần suy nghĩ lại. Câu chuyện này như thế này là hai em thứ nhất là yêu nhau 5 năm. Trong thời gian yêu nhau 5 năm đó là em luôn luôn chiều chuộng và mua sắm tất cả những gì bạn gái yêu cầu, như là mua xe, đổi xe, mua điện thoại. Và thỉnh thoảng mà cái cũng tặng em những món quà rất là có giá trị cho ba mẹ của bạn trai. Thì trong thời gian yêu nhau anh nhìn thấy vợ em, bạn gái em là một cái người là rất là biết vung vén và biết nghĩ cho người khác lắm. Mỗi lần về quê của em á thì lại nghĩ tới là cậu mợ gì chú thím tặng một món quà rất là ít, nhưng mà cũng là một cái tình. Thành ra em nhìn thấy một người phụ nữ cực kỳ tốt. Tuy rằng quà cáp vợ bạn gái em hay đòi hỏi, nhưng mà bù lại cô ấy là người rất là biết sắp xếp tiền bạc. Thì em này nghĩ rằng chắc là còn trẻ thì xe xua thích vậy thôi, em cũng bỏ qua, không nói gì hết. Mọi việc thì cũng yêu đương như những cặp khác. Sau này đó thì đến khi mà hai đứa đã dành tiền thì đám nối xong rồi, có nghĩa rằng sau thời gian tìm hiểu nhau là 5 năm thì làm cái tiệc đám nối và đám hỏi ở Việt Nam đó quý vị. Thì đám hỏi thì em gái bạn gái có dặn rằng là bên gia đình bạn gái là người cũng mặt mũi, cha mẹ mặt mũi, cho nên bên anh á là đi cho nó có giá trị một chút, đừng có để là em quê. Thì thưa quý vị, em ấy là một người làm việc văn phòng, cũng dành dụm tiền bạc cũng nhiều năm và trên 30 tuổi rồi, thì cũng có dư chút đỉnh, và cộng với lại ba mẹ nó thì rất là thương, cho nên ba mẹ đổ hết. Thì trước ngày đám hỏi đó thì bạn gái em hay đưa ra những cái hình mà người ta làm đám hỏi, người ta cho những món quà hàng chục cuốn sổ đỏ, hàng mấy trăm cây vàng, rồi sổ ngân hàng bạc tỷ. Thì em nói rằng mấy người này có phước. Thì lúc đầu em ấy nghĩ rằng là ồ, bạn gái mình thì đàn bà mà thấy vậy ham khoe thôi, mà chỉ em thích cáo này, em thích cáo kia cho ngày đám hỏi. Em chỉ nghĩ lướt lướt bình thường thôi. Rồi đến đám hỏi thì bên đàn trai đó là đi cũng vòng vàng nữ trang, cũng có thẳng lại nó tổng cộng cái số vàng mà đi cho đám hỏi đó thì trên dưới cũng là gần 5 cây vàng. là kiềng đeo cổ, rồi lắc đeo tay, rồi giấy chiền nữa, rồi bông tai. Còn các mâm đi đám hỏi thì rất là những cái đồ mắc tiền không, bởi vì trước ngày đám hỏi một tuần thì bạn gái em đã muốn làm kiểm sự lợi chắc ăn rằng là phải cho những cái gì mà phải có giá trị. Nhắc đi nhắc lại hoài thì em cũng nghĩ rằng thôi, gái tan đời chồng làm một cuộc đời làm một lần thì làm cho đáng, cho nên bạn gái em nhắc như vậy cũng không có gì là sai, đúng không quý vị? Em cũng bỏ qua, em cũng không có nghĩ có cái gì hết. Rồi ngày đám hỏi đến, thì đêm trước đám hỏi đó, một lần nữa bạn gái em cũng dặn dò kỹ lưỡng. Em nói yên tâm đi, anh không làm mất mặt đâu. Rồi ngày đám hỏi sẽ xảy ra, mọi việc rất là suôn sẻ. Sau cái tiệc thì hai người tối đó hẹn gặp với nhau, thì em có nói rằng là cái đám hỏi nhà anh đi đó em tạm hài lòng, là bởi vì em thấy dưới quê em thì vậy là cũng đã, đối với dưới quê em thì rất là hãnh diện rồi, ba mẹ rất là hãnh diện rồi, ngoài cái sự mong đợi của ba mẹ. Nhưng đối với em thì em tạm hài lòng, bởi vì em muốn nhìn lên, em muốn cái đơn giản như vậy thì anh biết là ngày đám cưới sẽ như thế nào. Thương nhau mà, thì em trai này, em nói là em chỉ biết không, cô Ngọc Nhi biết không, con cũng nhìn, con nghĩ rằng thôi, đời người có một lần, cô ấy là cái người cũng có đông đảo bạn bè thì thật thông cảm dùm đi, đúng không? Thì thưa quý vị, cũng trôi qua rồi lại tiếp tục yêu nhau. Là hẹn nhau là 2 năm cưới, thì trong cái thời gian 2 năm đó đi làm đó, là tiền của em là em đưa hết cho bạn gái. Xin nhắc lại quý vị là em làm trong một cái cơ quan rất là có nhiều tiền, em chỉ nói rất là nhiều tiền. Rồi em lại buôn bán riêng ở ngoài, rồi em lại có một cái cổ phần trong một công ty xây dựng, em còn trẻ nhưng mà cũng là chịu khó bỏ vốn góp vốn vào ít, nhưng mà rồi chịu mua đi bán lại, cho nên em rất là khá. Có nghĩa rằng ở cái tuổi em thì em rất là khá, còn bạn gái em thì là một cái nhân viên văn phòng bình thường thôi, mà cứ lúc nào đi làm về đó là cũng than là không thích chỗ này, thích chỗ nọ, muốn ra làm riêng. Rồi cuối cùng thì lại nghỉ làm và lại tập tành bán hàng online. Thì em có nghĩ rằng là làm cho trang phòng công ty ổn định hơn, có nhiều quyền lợi, nhưng bạn gái mới là đừng có nhiều, phải nghĩ tương lai. Thì em cũng lại muốn giúp vốn cho bạn gái, là vợ của mình lúc này đã đám hỏi rồi, như là vợ tương lai rồi. Thì thưa quý vị, bạn gái em kêu là đưa cho bạn gái em là 500 triệu để mua hàng bán online. Thì em đưa 500 triệu ra, thì bạn gái cũng mua hàng bán online, làm hầu như là hàng thời trang, quần áo nữ trang, đeo bông, những cái đồ mà thời trang cho những người phụ nữ trẻ đó, anh bán được lắm. Thời gian đầu thì cũng không có bán được nhiều, thì cũng bán vào bạn bè, nhưng dần dần rồi thì cổ có biết cách PR và cái trang của cổ, Facebook của cổ bán rất là nhiều và thật sự ra kiếm rất nhiều tiền. Sau một năm, sau 6-7 tháng thì cổ lời được rất là tính cái tiền triệu, tới bằng mấy trăm triệu luôn quý vị, ta bán rất là nhiều, lời rất là nhiều. Rồi tới một năm gần tới ngày đám cưới đó, thì lúc đó hẹn 2 năm, thì em mới nói rằng mình gần 2 năm rồi, giờ kêu ba mẹ đi coi nhà đi đám cưới. Thì cổ mới nói rằng là chưa, cổ muốn dời lại là 1 năm nữa. Cái lý do cổ dời là hai đứa đang làm có tiền, tại sao không làm có tiền làm cái đám cưới cho lớn. Thì cái người em trai này nghĩ rằng cũng có lý, hai người đang làm có tiền, đây là cái cơ hội của mình mà. Và cuối cùng thì lại bàn với thăm gia đình rằng thôi giờ là 5 năm sau rồi tính. Và em thì lại tiếp tục miệt mài với công việc của em là kiếm tiền. Và xin nhắc lại là tất cả tiền hai người lúc này đã mở cái account chung, dù rằng là chưa có hôn thú. Và em thì tiền em một tháng em chỉ trừ đóng túi em là khoảng 10 triệu để em đi ngoại giao, bởi vì em đi ngoại giao rất là nhiều. Và tất cả tiền em kiếm được một tháng có khi 100-200 triệu là em giao hết cho bạn gái. Đặc biệt là bạn gái của em cũng không phải là người tham lam, công khai ở trong cái ngân hàng hết, rất là rõ ràng. Em vui cho đến thời gian lại tiếp tục trôi qua, thì lúc này đó là bạn gái em bán rất là đắt và em thì cũng là ổn định. Ngồi xuống thì trong ngày hôm đó thì em ngồi xuống, ba mẹ của em và ba mẹ của bạn gái họp mặt lại trong một cái dịp sinh nhật. Thì sinh nhật của một trong những người lớn đó thì có mặt đông lắm, khoảng 10-20 người gia đình. Thì mới nói rằng là má của em mới nói rằng là gần tới ngày cưới rồi, bé Thùy bây giờ thì con phải tính làm sao để ba má chuẩn bị để mà sắp xếp bạn anh thôi chị xui luôn. Thì em nhìn một người vợ sắp cưới và nói rằng là em định chừng nào, năm nay là tới rồi. Thì đột nhiên cô ấy nói như vậy là cô ấy muốn mua nhà rồi mới đám cưới. Thì mọi người nói là tại sao phải cần mua nhà, tại vì hiện giờ đó cái nhà đang ở là cái nhà của em có trước kia ba má em mua cái căn chung cư và ba má em ở chỗ khác, và căn này cho em ở từ nào giờ nhưng mà ba má đứng tên, nhưng mà cho em ở từ xưa tới giờ và nói rằng khi đám cưới xong rồi sẽ cho căn chung cư này cho hai đứa, nhưng mà nói rồi nhưng mà hiện trong nhà đó ở từ lâu rồi, hai em ở chung và đồ đạc sống đó là nhà của mình rồi, chỉ có khác là cái giấy tờ chưa có thôi. Thì mấy em muốn mua nhà thì ba má của em trai nói rằng là ba má cho căn chung cư đó rồi, chờ hai đứa là chỉ chờ sang tên thôi, thì bây giờ đó lựa ngày nào tốt ra đi rồi đi sang tên cho hai đứa để mà hợp lệ rồi đám cưới. Sao đám cưới chứ, thì cổ nói như vậy là cổ sẽ không có đám cưới nếu cổ không mua được căn nhà riêng cho cổ. Thì em thấy hơi ngượng và ba má cũng ngượng và bên gia đình cổ thì cũng im lặng. Thì mọi người, em nói thì cách đùa giỡn á, sao mà trời mới có một căn nhà, muốn có căn nữa mới chịu cưới, giờ có căn nữa rồi chịu căn nữa à, thì nghĩa là đùa giỡn thôi. Thì mọi người cũng giả cho qua. Thì ngay đêm đó về em kêu bạn gái em ra em hỏi, nó hồi chiều sẽ nói gì kỳ vậy, thì cổ nói như vậy rằng cổ sẽ không có cái đám cưới nếu người bạn trai này, người chồng tương lai này không mua được cho cổ một căn nhà mà cổ đứng tên một mình cổ, không đứng chung. Cái căn mà của ba má anh cho đó thì em sẽ đứng chung với anh, bởi vì của ba má anh cho, that's okay. Nhưng căn sau này là em phải đứng tên một mình, bởi vì sao? Bởi vì em thủ cái đó cho con của chúng ta trong tương lai. Lỡ sau này anh làm ăn khấm khá, anh có vấn đề bay bướm thì em cũng còn cái nhà cho mình và nửa cái nhà của ba má cho. Và thưa quý vị, em mới nói như vậy là sau khi kết hôn thì em mấy là đứng chung cái căn nhà của ba má cho, còn trước khi kết hôn thì không đứng, tại vì sau này lỡ có chia phiền phức. Thì thưa quý vị, em trai mới nói rằng là tại sao em tính toán anh như vậy, anh không có nghĩ là em nghĩ như vậy, thì tiền đã giữ hết rồi, tất cả tài khoản một tháng anh chịu anh có 7-8 triệu, khi là 10 triệu thôi để anh tiếp khách thôi, mà có nhiều khi lại dư nữa, còn tất cả tiền anh làm anh đưa cho em, mà tại giờ rất là nhiều, mà tại sao em lại nói như vậy. Thì cổ nói rằng là cái đó là của hai đứa cho tương lai, cái nhà là cho cổ cũng trong tương lai, lỡ em trai này có chuyện gì cổ cò. Thì em rất là buồn. Và ngày hôm sau thì ba má em lại gọi em về và nói rằng tại sao vợ bay nó lại nói chuyện như vậy. Thì em là một người rất là ngay thẳng, thì muốn kể hết ba má em nghe. Nhà mà bất mãn mà nói rằng thôi từ từ kết hôn, không mua nhà, mua nhiếc, không cho tôi nhà gì hết, để tôi tánh nó làm sao. Thì lúc này thì ba em anh một người rất là ít nói, thì ông ấy nói như vậy. Mỗi lần hồi nào giờ ba không có lên tiếng, nhưng mà lần này là một cái giọt nước cuối cùng ba lên tiếng, là bởi vì hồi xưa đó mỗi lần mà hai đứa về quê tặng đồ cho cô chú gì dự cậu mợ gì đó của bên em trai này đó, thì khi mà tặng xong đó là em ấy luôn luôn, nếu mà như người ta tặng rồi ta ở cảm ơn nghe những món quà không đáng. Nhưng mà có một lần đó thì có một người là quên nhắn tin là cảm ơn, bởi vì đúng là họ đang rửa chén trong cái đám giỗ. Thì họ để đó đi, họ chỉ lấy, tại vì một chút chị lấy, chút chị lên gặp em, thì cái cô này cô đi về trước, không nghĩ rằng là cô quên cảm ơn. Thì ngày hôm sau đó, cái cô con gái đó nhắn tin và nói nặng cái người dâu đó là tại sao cho đồ không biết cảm ơn. Và nói cái tin nhắn rất là dài là đồ cũng mua mồ hôi nước mắt vậy, ủa chê sao. Thì cái cô dâu đó mới chụp cái hình và gửi cho bà con và nói rằng là sao đó này nó kỳ cục vậy. Thì cái lên đó lan truyền trong nội bộ, thì ông bà cũng biết cái điều đó, ông biết mà ông nghĩ là thôi cô nhỏ này nó kỹ tính, cô không có nói. Rồi có những lần đó là bà gái của em, là bà sắp cưới của em đó, mua quà cho cha mẹ, nhưng mà mua luôn luôn nói rằng là cái này nhiêu đó, cái kia nhiêu đó, cái nọ nhiêu đó. Bây giờ thời buổi này làm ăn khó khăn lắm, mua cái này đó, nhiều tiền cũng ngán tiền, mà con còn thương ba mẹ, mấy ảnh thương ba mẹ mới mua, thì làm cho bà cảm một cái cảm giác là khó chịu. Thì lúc này ngồi xuống với nhau thâu tóm những cái chuyện trong nhiều năm qua, thì mới phát hiện ra bạn gái em là cho ai cái gì cũng kể và muốn người ta nhận cái công, người ta phải công nhận cái công của mình, và nếu người ta quên á thì lại nhắn và nói có vẻ là gai gắt. Thì em hơi buồn và em về thì em mới nói với bạn gái em là có những như là có những cái em nói khéo thôi về những cái vấn đề của bố mẹ này kia nọ đồ, nhiều khi người ta quên thôi. Tóm lại là em cũng có khuyên nhủ. Thì thưa quý vị, buồn nhất á là cô ấy ngày hôm sau lại nhắn tin và cũng cái gì mà dạy dỗ bố mẹ của bạn trai rằng là chuyện đó qua rồi, nhắc lại làm cái gì, ba má nhắc là cho mít lòng, con kính nể ba má là điên, đừng làm cho con nghĩ ba má là người nhiều chuyện, thì ông bà lại té ngửa lên lần nữa. Thưa quý vị, sau đó thì em trai cảm thấy là hơi buồn và cũng khuyên nhủ nhiều lần, và em ấy vẫn khăng khăng nói rằng như vậy nè: không có căn nhà mà em đứng tên một mình thì đừng bao giờ anh mở miệng ra nói chuyện đám cưới. Những sính lễ hôm đám hỏi mấy năm trước đối với nhà quê đã hài lòng, nhưng đối với em đó chỉ là một phần nhỏ để chứng tỏ mà thôi. Cuộc sống ngày càng đi lên, con người phải có ước mơ và phải nhìn lên, không thể nào nhìn thẳng phía trước và thậm chí cúi đầu mà sống. Thì thưa quý vị, em rất là buồn. Và em mới nói như vậy là bây giờ thật sự là phải có cái nhà mới được à, thì mới làm. Ngoài cái nhà mà cô ấy đứng tên một mình đó, là mua bằng cái tiền của anh này kiếm, hay là tiền của là tiền anh này kiếm nha, cái tiền mà hồi nào bây giờ đó mà anh này đưa cho cổ làm vốn làm ăn và hàng tháng đưa đó, cái số tiền đó đã nằm trong tài khoản hai người, thì em cứ nghĩ đâu đó là nó lên được gần 6 tỷ. Thì em mới nói rằng là tiền Việt Nam đó quý vị, thì mới nói rằng là bây giờ nếu mà 6 tỷ thì lấy ra mua cái nhà khoảng cũng được rồi. No, cái tiền đó là tiền để dành làm ăn của tài sản hai đứa, và em là phụ nữ thì em phải giữ để điều hành trong gia đình. Cái nhà là anh phải mua riêng, tự anh làm để sau này mua riêng, chứ không phải lấy cái tiền đó ra mua nha, khác nha. Thì thưa quý vị, em trai nói là lúc này thật sự cô Nhi biết không, con cực kỳ sốc và con không nghĩ rằng đây là một cái hay là buôn bán làm ăn. Riết rồi bạn gái con á, vợ sắp cưới của con á, nó đâm ra là nó vì tiền, nó lại sai tiền hả cô Nhi? Và con thất vọng. Và cái sự đối xử giữa với con và với ba má con đó thì nó khác hoàn toàn. Từ cái lúc mà nhắn tin nói nạn ba má con đó là đừng nói là để cho làm mình nói là người nhiều chuyện đó, thì tới bây giờ là hai bên không có nói chuyện với nhau. Ba má cũng buồn nhưng mà cũng nhịn, không có nói, không tới nhà con chơi và cũng không mời con nhà ăn cơm nữa. Còn cô ấy thì lờ luôn, làm như là chưa từng biết ba má con qua vậy đó, và không hề nhắc tới. Và thậm chí vừa rồi đó thì ở nhà có đám giỗ và con kêu đi về đám giỗ, thì cô ấy cũng không có gì, cô bận và cũng không có còn cái cảnh mà xuất tiền ra mà kêu em này mua quà về cho ba má và cho đồ đám giỗ nữa, không có luôn. Thì em trai đã thấy thật sự là một cái sự thay đổi. Sống với nhau tổng cộng tới bây giờ đó là được 7 năm rồi, yêu nhau và sống với nhau chung đó, thì bây giờ là cổ khăng khăng là không có nhà, không có đám cưới. Thì em này mới nói như vậy nè, là thật sự là con thất vọng. Và con phát hiện ra đó là cô ấy cũng không muốn có con. À, nói thẳng với con là không có con và luôn luôn ngừa và canh rất là kỹ. Rồi lại là tiền ở bây giờ đó thì 2 tháng qua là em trai này không có đem tiền về. Có nghĩa rằng em nói bây giờ nếu em nói như vậy thì anh sẽ để dành tiền riêng để mà khi nào anh gom đủ tiền để mua nhà thì lúc này anh sẽ dùng cái nhà đó làm đám cưới. Thì có không được. Cái em trai này đó làm cái gì làm, mỗi tháng vẫn phải đưa cho cổ chi phí trong gia đình là 40 triệu. Còn cái phần còn lại đó thì cất riêng làm gì làm, cũng không biết, miễn làm sao mà có cái nhà mà có đám cưới. Em trai phải nói làm như vậy, tháng kiếm 100 mấy triệu cũng có, như thời điểm lúc này thì kiếm rất là khó khăn. Một tháng đưa 40 triệu, chưa kể những cái chi phí khác nữa. Rồi bây giờ kêu con dư để mua nhà, con nghĩ cái thời gian mà để mua nhà đặt 5 năm nữa mua nhà được với cô Nhi. Và con thật sự đã nản rồi. Thì bây giờ cô Nhi con biết cái tính như thế nào, thì cô Nhi có thể hỏi các cô các chú dùng con không? Thật như mới nói như vậy nè. Các cô các chú sẽ cho câu trả lời, nhưng riêng với cô Nhi đó, nếu mà con muốn nghe, giống như có cái ý kiến thì chắc nó sẽ rất là muốn nghe. Thì thưa quý vị, ý kiến của Nhi đó là ngừng ngay lại cái cuộc hôn nhân này và chờ thời gian trả lời. Vẫn cứ yêu nhau, nhưng mà tiền thì con không có đưa 40 triệu nữa. Tại vì một tháng bây giờ đó, cái người bạn gái này từ mấy trăm triệu mà em đưa đó và bán online một tháng cô kiếm được cả 100 triệu. Thì 100 triệu đó cổ hoàn toàn cổ cất trong cái account, cộng với tiền em này cất trong account luôn, như là hai bên xài chung cái tài khoản mà cổ quản lý hết. Em này mỗi lần mà cần lấy tiền ra đó hay cái gì thì cô hỏi rằng là mỗi tháng có cả 10 triệu xài xong để dành mà lấy ra xài, cứ hỏi hoài vậy. Có nghĩa rằng tiền của em là của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh là tiền của em. Đó, thành ra thấy rất là rõ rồi, thì bây giờ cô Nhi nghĩ rằng tốt nhất là con nên chỉ đưa đủ chi phí trong nhà. Căn chung cư thì chỉ có trả tiền là service thôi, chứ không có trả góp nữa, tại ba mẹ trả hết rồi. Thì con chỉ đưa khoảng 20 triệu cho chi phí ăn xài, xe cộ, tất cả mọi thứ hết, không được 40 triệu. Con phải chừa nhiều con mới đủ tiền. Và nếu cô ấy cằn nhằn thì cô thấy là cô ấy là hơi vì tiền rồi đó. Thưa quý vị, xin quý vị cho em ấy một cái câu trả lời là ngưng ngang đây hay là tiếp tục đi tới, hay là ngồi nói chuyện rõ ràng về tiền bạc. Thì Ngọc Nhi khuyên đó là ngồi xuống những cái gì ẩn khúc trong lòng mà thấy anh tính toán nói ra. Mà nếu bây giờ cô có tiền nhiều rồi, cô thay đổi rồi, nói ra cô lớn tiếng, cô cãi lại, cô la lại, thì coi như là sau này về nó có nghe lời mình nữa đâu. Và 40 triệu cho cái gia đình có hai người quá mắc. Thì tiền chợ thôi, tiền chợ mà ra ngoài rất là thường rồi là nó quá mắc. Ngoài ra không có trả tiền gì nữa hết, giống như là tiền xăng, tiền cộ là có, tiền ăn quà vặt, tiền điện, tiền nước thôi, và căn chung cư có trả tiền. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên em là hãy giữ tiền cho mình và hãy thủ những gì không hay xảy ra. Người phụ nữ mà đặt tiền bạc và tính toán như vậy và đã hỗn xược như vậy ở những ngày đầu, sau khi mà đã được đám hỏi rồi thì bắt đầu xem thường bên chồng, bắt đầu tính toán thơm góp tiền của chồng, thì Nhi thấy đây là một cái vấn đề nên suy nghĩ lại. Thì mong rằng quý vị cho em trai này một cái lời khuyên hay là một cái bài chỉ dạy để em sáng suốt. Và ý của em đó là em thật sự em đã nản rồi. Em nói rằng có thể là em ngồi xuống nói chuyện, mà nếu mà bạn gái em vẫn ong ống lên, vẫn cãi, vẫn xem thường em, vẫn đòi hỏi nhất là cả bất cái nhà và tiền bạc đều phải giữ như bây giờ, có lẽ em sẽ chia tay. Bởi vì nếu lỡ mai có gì gây với nhau thì trong mình em giờ không còn. Một tháng cho em 10 triệu xài không hết, em xài dư mấy triệu thì tháng sau mới lấy ít lại. Nó nhiều khi trong mình em mà kiếm 20 triệu không có, còn như là cổ giữ hết. Cổ giữ hết đó quý vị. Thành ra mà còn là cái nhà nữa thì mong rằng quý vị hãy góp ý nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.